vậy chính là có thể càng rung động đưa ra bên trong trước thiên thần lực. Xem ra cái này Thương Lan cung bảo tàng, hẳn là đều ở nơi này. Sở Phong Miên chỗ quảng trường, đã là cung điện cuối cùng. Xem ra cái này hỗn độn ngũ đế quyết cùng cái này hai khối thần thạch, hẳn là Thương Lan tiên tôn cuối cùng lưu lại bảo tàng. Thương Lan tiên tôn, không biết đến cùng là dạng gì một tôn nhân vật, bước ra cựu vực, nếu là một ngày kia ta bước ra cựu vực, không chừng vậy hữu cơ sẽ cùng theo Thương Lan tiên tôn thấy một lần á. Sở Phong Miên không khỏi cảm thán một tiếng. Sở Phong Miên thế nhưng là từng chiếm được không ít viễn cổ động phủ, vậy thấy được không ít bảo tàng, thế nhưng là cái này Thương Lan tiên tôn lưu lại hạ bảo tàng, tuyệt đối là nhất làm cho Sở Phong Miên chấn kinh. Đi thôi. Cảm thán một tiếng, Sở Phong Miên chính là nhìn về phía Lạc Tịch, mở miệng nói. Hai người bọn họ thân hình, chính là dần dần rời đi cung điện chỗ sâu, hướng về bên ngoài đi đến. Thương Lan cung mở ra, đến bây giờ hết thảy chỉ qua 3 ngày tầm đó thời gian. Cái kia 3 vị hoàng giả, hẳn là còn đê ưu tại Thương Lan cung bên trong, không hề rời đi. Vậy đến nên đi tính sổ sách thời điểm. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong hiện ra mấy điểm sát ý. Cái kia 3 vị hoàng giả, đem Sở Phong Miên đẩy vào đến như thế tuyệt cảnh. Sở Phong Miên trước đó liền là thề, nhất định phải giết 3 người bọn họ. Hiện tại, vậy thật là nên thực hiện hứa hẹn thời điểm. Sở Phong Miên cùng Lạc Tịch thân hình, lại lần nữa về tới cung điện cửa vào trước. Rời đi cung điện, chính là liền muốn trở lại Viêm Thiên Ao bên trong đi. Bất quá lần này, lại lần nữa đối mặt với Viêm Thiên Ao thiên hỏa, Sở Phong Miên trong lòng, nhưng liền không có trước đó như vậy sợ hãi. Ôm chặt ta. Sở Phong Miên một tay ôm lấy Lạc Tịch, đột nhiên chính là một bước liền xông ra ngoài. Vừa rời đi cung điện, rơi vào đến Viêm Thiên Ao bên trong, lập tức vô số vô sắc thuần dương thiên hỏa, hướng về Sở Phong Miên trực tiếp quét sạch lại đây. Cái này chút thuần dương thiên hỏa, đủ để là đem hết thể sinh linh, đều nuốt chửng lấy. Hư Sở Phong Miên nhìn thoáng qua những thuần dương đó thiên hỏa, tâm thần khẽ động, vận chuyển lên băng hỏa linh mạch tơ y lập tức từ Sở Phong Miên bên người, từng tầng màu lam huyền băng, đột nhiên ngưng tụ ra. Cái này màu lam huyền băng, liền ngay cả chung quanh thuần dương thiên hỏa, đều thiêu đốt không thấu, Sở Phong Miên đứng ở trong đó, tại Viêm Thiên Ao bên trong ghé qua, bình yên vô sự. Siêu Sở Phong Miên mang theo Lạc Tịch, thân hình hắn, dần dần biến thành một đạo đột quang, vọt thẳng lấy Viêm Thiên Ao phía trên bay đi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.